Mời các bạn cùng lắng nghe chuyện của buổi tối ngày hôm nay, Dị Thế Đạo Môn tập 7. Mong rằng các bạn có thể chia sẻ video và like video để có thể nhiều bạn biết tới bộ truyện này hơn. Ngày hôm qua thì Tiến hơi mệt một chút nên hôm nay mới ra được chuyện, mong cả nhà thông cảm nha. Chương 61: Đạo Hào Thanh Thạch. Đại Bạch Trư thở hổn hển hai hơi, quay người chìa lưng về phía tên mập, dùng sức cào móng trên mặt đất một cái. Xoạt một tiếng, bùn đất vụn cỏ văng hết lên người tên mập, rồi mới kêu a a, vui vẻ lắc lắc mông chạy đi. Tên mập thì ngây ra, vuốt cái mặt đầy bụi đất của mình, giận dữ nói: "Ngươi chờ đó cho ta, tam thê tứ thiếp 72 tần phi của ngươi, một con ta cũng không giữ được." Hạ Vũ thì nhíu mày nói: "Đuổi theo." Đám người này lập tức hành động, nhanh chóng xuyên qua rừng cây. Giờ phút này thì bên trong Tam Thanh Quan, đám người Lý Bình An không hề ý thức được phiền phức sắp tìm tới cửa. Bấy giờ đang có vô số tín đồ đi vào liên tục. Một ít là cựu tín đồ đến từ Đại Thạch Thôn, còn lại là đều tân tín đồ đến từ thôn xóm gần đấy, tỉ như Hắc Phong Trại. Lý Bình An đứng ở trong viện, vui mừng nhìn từng tín đồ tiến vào đại điện thắp hương. Trong lúc nhất thời tuổi già an lòng, thật không dễ dàng mà. Rốt cuộc thì Tam Thanh Quan đã được truyền bá rạng rỡ rồi. "Đạo tổ, ta không thẹn với tín nhiệm của các ngài." "Sư phụ, sư phụ." Thanh Vũ chạy đến bên người của Lý Bình An, kéo kéo đạo bào của hắn. Lý Bình An cúi đầu cười nói: "Sao thế?" Thanh Vũ nhỏ giọng nói: "Sư phụ, con phát hiện ra một chuyện vô cùng kỳ quái." Lý Bình An hiếu kỳ hỏi: "Chuyện gì?" Thanh Vũ vụng trộm nhìn thoáng qua hai bên, nhỏ giọng đáp: "Sư phụ, rất có thể bên trong đại điện có người ở." "Cái gì?" Lý Bình An ngẩn ra. Thanh Vũ nghiêm túc nói tiếp: "Sư phụ, con phát hiện ra trên hương án bên cạnh cửa đại điện của chúng ta, hương với cả đồ cúng ở đó dùng mãi không hết. Dùng hơn một tháng nay rồi vẫn nhiều như vậy. Con hoài nghi chắc chắn là có người ở lén trong đại điện chế hương cho chúng ta." Lý Bình An mỉm cười hỏi: "Con cảm thấy là ai nào?" Thanh Vũ lắc đầu, lời lẽ ngay thẳng nói: "Con không biết, cho nên mới tìm sư phụ để hỏi đây này. Người đó vất vả như vậy, chúng ta nên cho hắn ăn chút gì đó chứ." Lý Bình An xoa đầu Thanh Vũ cười nói: "Hương án kia là Tam Thanh Đạo Tổ ban cho đấy, có công dụng thơm ngát tự động, lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn." "Ồ, Tam Thanh Đạo Tổ thật lợi hại." Thanh Vũ lộ ra ánh mắt sùng bái. Một ngày trôi qua, đến trạng vạng tối, tất cả khách hàng hành hương đều đã rời đi rồi. Đám người Lý Bình An đóng cổng, ăn cơm tối ở đại sảnh xong, cả bọn quây quần trên sân nói chuyện phiếm. Thạch Hạo thì cười hì hì nói: "Sư phụ, ba vị sư tỷ đều có đạo hào rồi, vậy đạo hào của con là gì?" "Ba vị sư tỷ?" Thanh Phong thì đang rũa móng tay dừng lại, bất mãn hừ nhẹ một tiếng. Lý Bình An vỗ đầu một cái giật mình nói: "Ta đúng là quên mất chuyện này." Nói xong lại sờ cằm suy tư rồi nói: "Nếu không thì gọi là Thanh Thủy đi." Nụ cười của Thạch Hạo cứng đờ, vẻ mặt đau khổ nói: "Sư phụ, hình như cái tên này là dành cho con gái." "Thanh Tuyết, Thanh Vũ, Thanh Thủy, dễ nghe cỡ nào?" Thạch Hạo lắc đầu liên tục, khẩn cầu nói: "Sư phụ, người vẫn nên đổi cái tên khác đi." "Thanh Thảo thì sao?" Thạch Hạo vẫn lắc đầu. Thanh Vũ bất mãn nói: "Tiểu Thạch đâu, ngươi phiền phức quá đi à? Đáng nhẽ sư phụ nói cái gì thì đúng cái đó chứ." Lý Bình An mắt sáng lên, lập tức nói: "Có rồi, gọi là Thanh Thạch đi." Thạch Hạo liền vội vàng đứng lên, quỳ xuống, dập đầu nói: "Đa tạ sư phụ ban tên." Trong lòng thở phào một hơi, Thanh Thạch thì cũng miễn cưỡng chấp nhận được. Lý Bình An ra vẻ cao thâm, gật đầu. Thạch Hạo cười hắc hắc, từ dưới đất bò lên. Thành Vũ chớp mắt, ôm lấy cánh tay của Lý Bình An, nũng nịu nói: "Sư phụ, sư phụ, con muốn nghe cố sự. Lần trước người kể phong thần bảng vẫn chưa xong." Thanh Tuyết thì cũng sáng mắt lên, đầy mong đợi nhìn Lý Bình An. "Kim Quang chú luyện thế nào rồi?" Lý Bình An hỏi. "Học xong, ta học xong rồi." Thanh Vũ lập tức buông tay Lý Bình An ra, từ dưới đất nhảy lên, đứng giữa đất trống, hai tay kết ấn ở mi tâm thì thầm: "Thiên địa huyền tông, vạn khí bản mộc, quang tu vạn kiếp, chúng ta thần thông, tam giới trong ngoài, duy đạo độc tôn." Một tầng kim quang mờ nhạt bao trùm trên thân của Thanh Vũ, giống như ánh nến lung lay sắp đổ vậy. Thanh Vũ thì buông hai tay xuống, dạo qua một vòng, vô cùng đắc ý nói: "Sư phụ, thế nào vậy?" Lý Bình An gật đầu cười nói: "Không tệ." Thạch Hạo thì từ trên ghế đứng lên, chạy đến trước mặt của Thanh Vũ, hiếu kỳ dùng ngón tay chọc lên kim quang, liền thấy như thể chạm vào tường sắt vậy, không thể đâm vào. Thanh Vũ đắc ý nói ra: "Tiểu sư đệ, ngươi thử đánh ta một chút xem nào." Thạch Hạo thì quay đầu nhìn về phía của Lý Bình An. Lý Bình An gật đầu cười: "Tốt." Thạch Hạo xoa xoa quả đấm của mình hai cái, dùng sức đánh tới Thanh Vũ. Bịch một tiếng vang trầm đục: "Ui da, đau quá." Chương 62: Tìm tới Đại Thạch Thôn. Thạch Hạo ôm nắm đấm nhảy tưng tưng trên mặt đất. Thanh Vũ thì chống nạnh, cao hứng cười ha ha: "Đau nhức quá đi." Thạch Hạo chạy đến trước mặt của Lý Bình An nói: "Sư phụ, con muốn học cái này." Lý Bình An cười nói: "Ngày mai đi theo Thanh Tuyết, Thanh Vũ mà học đi. Kim Quang chú này cũng không khó đâu." "Dạ vâng." Thạch Hạo hưng phấn gật đầu liên tục, sung sướng kêu lên: "Học xong cái này rồi, sau này đi săn dã thú không sợ bị cắn nữa rồi." Thanh Vũ thì nhảy nhót đến bên cạnh của Lý Bình An, chờ mong nói: "Sư phụ, bây giờ đã có thể kể chuyện cho chúng con nghe được chưa?" Lý Bình An cười nói: "Được." Lại nói trụ vương nghe tấu đại hỷ, tức thời về cung. Sau một đêm, ngày kế tiếp tảo triều, hai bên văn võ đã tụ lại chúc mừng. Triệu vương liền nói với bá quan: "Truyền ý chỉ của trẫm, ban bố cho tứ trấn chư hầu, mỗi trấn phải tuyển chọn 100 vị mỹ nữ nhà lành cho trẫm. Bất luận phú quý nghèo hèn, chỉ lấy dung mạo đoan trang, tính tình dịu dàng, lễ độ, làm thục thôi, cử chỉ hào phóng, đưa đến hậu cung hầu hạ đi." Rạng sáng ngày tiếp theo, Lý Bình An thì lôi Thạch Hạo ra khỏi chăn, cùng với cả Thanh Phong, Bạch Vân, mặt mày ngái ngủ đến đại điện làm công khóa. Thạch Hạo thì gật gà gật gù buồn ngủ, lẩm bẩm niệm kinh, thỉnh thoảng còn cúi đầu ngủ gật. Mà bên trong núi rừng, Hạo Vũ và một đám đệ tử Ngự Thú Tông trải qua một đêm tìm kiếm, đi đến di chỉ của Lang Vương Thôn, chỉ thấy tất cả thi thể bên trong đều đã hóa thành bạch cốt, không khí bên trong còn tràn ngập mùi hôi thối. Tên mập tung một cước, đá văng cái đầu lâu bên cạnh đi, ghét bỏ nói: "Hạo sư huynh, có khi nào là hung thủ của công thôn, bạch tôn giả bị hung thú giết chết không?" Hạo Vũ lạnh nhạt nói: "Cho dù là hung thú thì cũng phải tìm cho ra, sau đó báo cáo lên trên, rồi diệt tộc." Nam tử gầy gò đưa tay cầm một cái đầu lâu ở dưới đất lên, sờ sờ chỗ xương cổ rồi nói: "Chỗ đứt gãy, bóng loáng, chính là bị một đao bay đầu, không phải do hung thú." Thiếu niên nho nhã nhíu mày nói: "Vì che giấu manh mối mà diệt thôn, xem ra đối thủ rất cẩn thận." Tên mập cười hì hì nói: "Đều là người tu luyện cả, có ai mà không giết người như ngoé chứ hả? Có ai là không cẩn thận?" Đang khi nói chuyện thì Đại Bạch Trư xuyên qua thôn tranh rách kia, chạy thẳng ra phía ngoài. Mấy người vội vàng đuổi theo, một đường đi vội, liền phát hiện ra trên ngọn núi nhỏ phía sau thôn trang có một sơn động. Mọi người đi vào trong sơn động, cỗ hàn ý đập vào mặt. Thiếu niên nho nhã phẩy tay, xua tan mùi hôi trước mặt này nói: "Nơi này chính là xào huyệt của Bạch Tôn giả." Hạo Vũ lấy ra một viên minh châu. Minh châu nở rộ hào quang chói mắt, lập tức chiếu sáng cả sơn động. Sơn động này rất là nguyên thủy, mặt đất lồi lõm, vách núi lồi ra, không có chút dấu vết của đánh nhau nào. Một đoàn người nương theo ánh sáng của minh châu đi vào trong sơn động. Đi được khoảng 200 mét, liền đến một đại sảnh rộng lớn. Đại sảnh trong sơn động này cực kỳ đơn sơ, chỉ trải chút cỏ khô thôi. Nhưng mà rải rác chung quanh là rất nhiều thi cốt. Dựa theo xương cốt để phán đoán, đều là tiểu hài tử. Nhưng mà đám người Hạo Vũ lại làm như không thấy số cốt này, như thể cảm thấy chuyện này rất bình thường. Tên mập ảm đạm nói: "Bạch Tôn giả chịu khổ ở đây, Bạch Tôn giả có đại ân với cả phái ta, không nghĩ cuộc sống lại thê lương như thế này, thật sự quá cao thượng." Hạo Vũ sắc mặt âm trầm nói: "Tìm đi, tìm nơi Bạch Tôn giả đã chết." Tên mập vỗ vỗ Đại Bạch Trư đứng bên cạnh nói: "Nhờ vào ngươi rồi." Đại Bạch Trư thì dùng sức hít hít mấy hơi, sau đó quay đầu đi ra ngoài. Mấy người lập tức đuổi theo. Đại Bạch Trư thì dạo mấy vòng quanh thôn, bỗng nhiên xông ra khỏi thôn, vội vàng chạy về phía Đại Thạch thôn. Tên mập cười ha hả nói: "Tìm được rồi." Hạo Vũ ngưng trọng nói: "Chuẩn bị chiến đấu đi. Đối phương có thể giết chết Bạch Tôn giả, nhất định không phải loại lương thiện." "Vâng." Nữ tu sĩ duỗi ngón tay ngọc đến giữa mi tâm mình quát: "Liệt Diễm Hổ." Giữa trán nàng lập tức hiện lên một đồ án màu đỏ. Đồ án phát sáng, một trận pháp lục giác được tạo ra ngay trước mặt. "Giống." Một tiếng hổ gầm uy phong, một đầu cự hỏa hổ hồng sắc nhảy ra từ trong trận pháp lục giác. Nữ tu sĩ khẽ cười, đi lên trước xoay người cưỡi lên thân của Liệt Diễm Hổ. "Ám Ảnh Báo, Kim Sĩ Ưng." Thanh niên gầy gò và thanh niên nho nhã cũng lần lượt triệu hồi ra khế ước chiến thú của mình. Hạo Vũ thì nhàn nhạt nói: "Vong Nguyệt Tê, Sát Nhân Phong." Hai trận pháp đồng thời xuất hiện trước mặt Hạo Vũ. Một tiếng vang lớn, một đầu tê giác mang hoa văn ngân sắc hiện lên ở bên trong trận pháp. Nó đáp xuống đất, độc giác nhọn hoắt chĩa lên trời, tựa một thanh kiếm sắc vậy. Chương 63: Tập kích bất ngờ. Một con ong lớn cỡ nắm đấm bay ra từ trong trận pháp còn lại, bay xung quanh Hạo Vũ như một đạo lưu quang. Tên mập nhìn triệu hoán thú của người ta, hâm mộ chảy nước miếng. Bản thân thì tự an ủi mà lẩm bẩm: "Không có việc gì, không có việc gì. Cho dù triệu hoán thú của bọn nó có mạnh đến cỡ nào thì còn không phải ở phía sau Đại Bạch Trư của ta sao?" Hạo Vũ phi thân cưỡi lên người của Vọng Nguyệt Tê nói: "Đi." Nữ tu sĩ cưỡi Liệt Diễm Hổ cười khanh khách đi theo. Thanh niên nho nhã thì cũng hưởng ứng: "Đi thôi." Kim Sĩ Ưng đằng không bay lên, xuyên qua bầu trời vượt qua rừng núi. Thanh niên gầy gò này, thanh niên nho nhã và tên mập đi bộ xuyên qua rừng. Ám Ảnh Báo theo hầu bên sát. Đầu Đại Thạch thôn, hai thanh niên ngồi xổm trên tảng đá. Một người thì thỉnh thoảng ngáp một cái, tinh thần uể oải. Người còn lại mặt mày hớn hở, cười hì hì nói: "Bổng Truy, có phải tối hôm qua chơi bời quá trớn với cả lão bà không đấy? Ngươi cần phải chú ý thân thể nha. Nếu không chịu đựng nổi, huynh đệ có thể giúp một tay." "Ta nhổ vào, với thân hình gầy đét kia còn không đủ cho lão bà ngươi dùng hả?" Bổng Truy khinh thường nói. Thanh niên vỗ vỗ bộ ngực của mình đắc ý: "Đừng thấy người ta gầy mà khinh nha, năng lực của ta tuyệt đối tốt đấy." Bổng Truy biến sắc, bỗng nhiên đứng dậy nói: "Này, có nghe thấy gì không? Tiếng gì?" Thanh niên kia nghi ngờ đứng lên. Sau đó thì thanh âm ùng ùng từ trong núi rừng truyền tới, càng ngày càng rõ ràng, từng đàn chim bay tán loạn khỏi rừng. Bổng Trùy sắc mặt tái nhợt hô to: bị tập kích rồi!" Bên trong thôn lập tức nháo nhào, phụ nữ hấp tấp kéo theo hài tử chạy vào trong phòng. Bịch một tiếng đóng cửa phòng lại. Từng nam tử xông ra khỏi phòng, tay cầm vũ khí chạy về phía cổng thôn. Một con đại bạch trư dẫn đầu lao ra khỏi núi rừng. Nó đứng ở bìa rừng, nghiêng đầu đánh giá chung quanh. Sau đó thì âm thanh ùng ục càng ngày càng rõ ràng, mặt đất cũng bắt đầu rung động. Từng viên đá nhỏ trên mặt đất nảy lên liên tục. Từng cây đại thụ trong rừng bay liên tiếp ra, ầm ầm nện trước cổng thôn, dọa đám thôn dân run lẩy bẩy, cơ hồ nắm không nổi vũ khí trong tay. Oanh! Một đầu tê giác khổng lồ từ trong rừng thôn bay ra, thiếu chút nữa đâm chết đại trạch trơ, dọa cho nó ngao ngao kêu bậy, hốt hoảng chạy về nơi xa, chui vào trong núi rừng lần nữa. Ngay sau đấy thì một đầu cự hổ hỏa hồng sắc và một đầu tê giác nhảy tới. Cưỡi trên thân chúng là hai thanh niên, một nam một nữ, thần sắc cao ngạo nhìn đám thôn dân. Tên mập, thanh niên nho nhã, thanh niên gầy gò cũng xông ra khỏi rừng. Tên mập thì khom người, hai tay đẻ trên đầu gối, thở hồng hộc nói: Mệt chết cha ta rồi. Chờ đến khi ta đạt được nhị cấp rồi, nhất định phải tìm một tọa kỵ khí ước mới được." Một nam tử trung niên mặc áo vải thô đứng bên cạnh thôn, nắm chặt vũ khí trong tay, khẩn trương nhỏ giọng hỏi: "Thôn trưởng, bọn hắn là tu sĩ sao? Chúng ta làm sao bây giờ? Có nên tìm quan chủ không?" Thôn trưởng hơi nhếch miệng, dùng thanh âm thật nhỏ nói: "Bọn hắn nhiều người, quan chủ hẳn là đánh không lại đâu. Tuyệt đối không nên nói chuyện về quan chủ." Nam tử lặng lẽ gật đầu. Hạo Vũ xoay người xuống khỏi tê giác, đi về phía thôn. Nữ tu sĩ cũng hạ hổ đi theo sau. Thôn trưởng thì vội vàng khom người, cười làm lành nói: "Đại nhân, mấy vị đại nhân có việc cần tiểu nhân ra sức sao?" Hạo Vũ không để ý tới thôn trưởng, quay đầu nhìn tên mập hỏi: "Là nơi này sao?" Tên mập chậm chạp chạy tới, gật đầu nói: "Là nơi này, không sai đâu." Hạo Vũ bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía đông đảo thôn dân, ánh mắt sắc bén như điện, dọa chúng thôn dân hốt hoảng lùi ra sau mấy bước, có mấy người làm rơi cả vũ khí xuống đất. Thôn trưởng thì lắp bắp nói: Đại nhân, chúng ta chưa từng đắc tội với cả ngài." Hạo Vũ cười lạnh một tiếng rồi hỏi: "Là ai giết Bạch Tôn giả?" "Bạch Tôn giả?" Thôn trưởng mờ mịt lặp lại. Tên mập cười hì hì nói ra: "Bạch Tôn giả chính là một đầu bạch lang yêu." Thôn trưởng bị dọa đến rút tim, cười lớn nói: Chúng ta không biết Bạch Tôn giả là cái gì." Tên mập lại cười cười nói tiếp: "Nói dối là chết nha." Thanh niên gầy gò phất tay lên, ám ảnh báo lập tức động thủ, như một cái bóng đen lướt qua đám thôn dân. "A!" Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Một đóa hoa máu nở rộ giữa đám người, huyết dịch phun tung tóe bắn đầy người thôn trưởng. Bổng Trùy đứng cạnh thôn trưởng, bịch một tiếng ngã trên đất, huyết dịch không ngừng chảy ra. Chương 64: Thảm kịch của Đại Thạch Thôn. Ám ảnh báo chậm rãi dạo mấy bước đến bên cạnh thanh niên gầy gò, trong miệng ngậm một trái tim để dưới đất, tinh tế phẩm vị. "Bổng Trùy, đại bổng!" Mấy nam tử vừa phản ứng lập tức bi phẫn hô lên, vội vàng xông tới ôm lấy Bổng Trùy. Nhìn thấy cái lỗ lớn đẫm máu trên ngực, ai nấy giật nảy mình. Thông qua lỗ máu có thể nhìn thấy rõ nội tạng, mà Bổng Trùy thì đã tắt thở từ lâu. Thôn trưởng, người đẫm máu tươi ngây ra, toàn thân có chút phát run. Một người ôm thi thể của Bổng Trùy khóc thút thít kêu: Bổng Trùy, ngươi tỉnh đi, đại bổng!" Người bên cạnh cũng đều nghẹn ngào thút thít. Thôn dân bối rối. Tên mập đứng đối diện, gãi đầu một cái, quay đầu nhìn về phía nữ tu sĩ bên cạnh, cười hì hì. Sư tỷ, sao chúng ta cứ như là nhân vật phản diện ấy nhỉ? Sư tỷ thì cười vũ mị một tiếng, ngón tay đùa giỡn lọn tóc xuống tai rồi nói. Bạch tôn giả bị giết, bọn hắn bao che hung thủ, vốn phải xử tội chung. Tên mập gật đầu đồng ý nói. Sư tỷ nói có lý. Hắn quay đầu nhìn đám thôn dân, cười híp mắt nói. Các người đều nghe được rồi chứ? Hạo Vũ sầm mặt lại hỏi. Nói, là ai giết bạch tôn giả? Hắn ở đâu? Thôn trưởng giật mình, đột nhiên lấy lại tinh thần. Thôn dân đều vô ý thức nhìn về phía thôn trưởng, trong mắt nồng đậm sợ hãi. Thanh niên nho nhã vung tay lên nói. Đi! Tiếng ưng gáy chói tai vang lên giữa bầu trời. Một bóng đen từ trên khung trông đáp xuống. Oanh một tiếng, một gian nhà trong thôn sụp đổ. Ưng khổng lồ quắp lấy một hài tử khóc oa oa, bay lên trên cao. Một vị phụ thân điên cuồng xông ra khỏi nhà, khóc giống kêu lên. Hài tử, con của ta! Phụ nhân quỳ xuống đất, dập đầu bịch bịch khóc hô. Hài tử của ta, van cầu ngài trả hài tử cho ta, trả hài tử cho ta. Một nam tử đứng ở cổng thôn, biến sắc mặt, lập tức quỳ gối trước mặt thôn trưởng kêu khóc. Thôn trưởng, van cầu ngài mau cứu hài tử của ta. Nữ nhi của ta đã hiến tế cho xà yêu rồi, ta chỉ còn có một hài tử này thôi. Lão ưng chộp lấy hài tử, trao lượn trên bầu trời. Tiếng khóc oa oa từ trên cao truyền xuống, khiến cho thôn dân nghe mà trong lòng đau đớn. Tên mập đứng đối diện cười hì hì nhắc nhở. Nếu các người còn không chịu nói, sư huynh ta chỉ cần ra lệnh một tiếng thôi. Đầu ưng sẽ buông lỏng vuốt. Hai tử đáng thương kia nhất định rơi thẳng xuống. Bộp một tiếng, thịt nát xương tan. Nam tử đang quỳ, đột nhiên nhảy dựng lên. Thút thít lớn tiếng kêu to. Ta nói, ta biết. Van cầu các ngươi bỏ qua cho hai tử của ta. Hạo Vũ trầm giọng nói, vẫn là ta nói. Thôn trưởng run rẩy sau tay vào ngực. Giữa ánh nhìn chăm chú của mọi người, hắn lấy ra một cuộn da thú đen nhánh, cẩn thận mở nó ra. Tầm mắt của thôn trưởng mơ hồ, hắn run rẩy nói. Đạo trưởng, có người đến báo thù cho Lang Vương. Bọn hắn đã giết bổng trùy của thôn chúng ta rồi, còn bắt một tiểu hài tử ép hỏi tin tức của ngài. Cầu đạo trưởng cứu mạng. Phi hạc truyền âm, cấp cấp như luật lệnh. Phía trên gia thú lập tức hiện lên một con tiểu hạc phóng lên tận trời. Hạo Vũ biến sắc, lập tức nói. Sát nhân phong, ngăn lại. Ông! Sát nhân phong đang đậu trên vai của Hạo Vũ, lập tức phóng lên, hóa thành một đạo hắc quang đánh tới kim hạc. Hắc quang nháy mắt xuyên qua kim hạc. Kim hạc lại như thể chẳng thụ thương, vỗ cánh bay biến mất. Phi hạc truyền âm phù cùng với cả phi kiếm truyền âm là phương pháp truyền đạt tin tức thường dùng của đạo môn. Vì phòng ngừa bị chặn đường để lộ bí mật, vô số năm qua, phi hạc truyền âm phù cùng với cả phi kiếm truyền âm đã trải qua không biết bao nhiêu lần cải biến rồi. Thị giác vạn vẹo, không gian đảo lộn chính là thao tác cơ bản. Há chỉ có một con yêu thú là có thể chặn đường. Sát nhân phong không công bay về đậu trên vai của Hạo Vũ. Hai cánh chấn động phát ra tiếng ong ong. Hạo Vũ âm trầm nhìn về phía thôn trưởng hỏi. Ban nãy là cái gì? Thôn trưởng nhìn Hạo Vũ bình thản nói. Phương pháp liên lạc mà đạo trưởng để lại. Bạch tôn giả lại bị đạo trưởng giết. Vâng. Đám người Hạo Vũ giao lưu ánh mắt với nhau một chút. Dưới tình huống không biết kim hạc kia là gì, bọn họ quyết định lẳng lặng chờ đợi, để tránh dọa sợ đạo trưởng kia không dám ló mặt. Bên trong Tam Thanh Quan, đám người Lý Bình An đang ăn điểm tâm, bánh bao thịt cùng cháo. Thạch Hạo ăn vài miếng bánh bao thịt, do dự nhìn về phía của Lý Bình An, muốn nói lại thôi. Lý Bình An ngẩng đầu. Thế nào? Không ngon miệng sao? Chương 65. Bạch Vân xuất thủ. Thạch Hạo lắc đầu liên tục nói: "Không phải, không phải, ăn rất ngon." Sau đó lại hỏi: "Sư phụ, đạo quán chúng ta có nãi thú không?" "Nãi thú?" Lý Bình An ngây ra. "Đúng vậy, đúng vậy, nãi thú uống ngon nhất." Thạch Hạo liên tục gật đầu, liếm môi một cái, hai mắt tỏa sáng. Thành Vũ thì cười hì hì nói: "Xấu hổ, xấu hổ, lớn như vậy rồi mà còn bú sữa sao?" Thạch Hạo hơi đỏ mặt, quật cường đáp: "Ta cũng đâu có lớn bao nhiêu đâu, ta vẫn là hài tử mà." Lý Bình An đặt chén cháo trong tay lên bàn cười nói: "Quả thật, uống nhiều sữa có thể tăng cường thể chất. Bạch Vân, chuyện này liền giao cho ngươi." Bạch Vân thì giở khóc giở cười gật đầu nói: "Vâng quan chủ, có thời gian thì ta sẽ đi tìm kiếm mẫu thú." Một con kim hạc xinh xắn từ bên ngoài bay vào, đậu lên đầu vai của Lý Bình An. Kim hạc mở miệng, thanh âm run rẩy của thôn trưởng lập tức vang lên: "Đạo trưởng, có người đến báo thù cho Lang Vương. Bọn hắn đã giết bổng trì của thôn chúng ta rồi, còn bắt một tiểu nữ hài ép bọn ta hỏi tin tức của ngài. Cầu đạo trưởng cứu mạng." Phi hạc truyền âm cấp cấp như luật lệnh. Lý Bình An bỗng nhiên đứng lên cả giận nói: "Lớn mật, Bạch Vân!" Bạch Vân thì đầu tiên là sững sờ, sau đó vội vàng đứng lên cung kính nói: "Quan chủ." Lý Bình An cả giận nói: "Nhanh chóng chạy tới Đại Thạch Thôn." Bạch Vân gật đầu đáp: "Vâng." Thân ảnh lóe lên xuất hiện ở bên ngoài đại sảnh, nháy mắt phóng lên tận trời, phá không lao đi. Thạch Hạo thì khiếp sợ, há hốc miệng thì thầm: Biết bay, Bạch Gia Gia mà biết bay sao?" Hai mắt nó tỏa sáng, hưng phấn kêu lên: "Quá tuyệt, quả thực quá tuyệt, ta cũng phải học bay." Trước cổng thôn, đám thôn dân căm hận nhìn đám người Hạo Vũ. Tiếng khóc khàn khàn của hài tử ở trên trời thỉnh thoảng truyền đến. Thanh niên gầy gò vuốt ve đầu của ám ảnh báo, nhàn nhạt nói: "Ánh mắt của bọn chúng khiến ta khó chịu." Thanh niên nho nhã cười nói: "Cái này đơn giản." Hắn vung tay lên. Trên bầu trời truyền đến tiếng hét thảm. Lão ưng đã buông móng vuốt, hai tử rơi thẳng xuống. "Không!" Nam tử đang quỳ trợn tròn mắt muốn rách ra, hai mắt tràn đầy tơ máu. Phụ nhân trong thôn thì trợn trắng mắt, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. "Không cần, đừng mà!" Thôn dân gào lên sợ hãi. Từng phụ nhân trong thôn lập tức ôm chặt hài tử, núp ở góc tường run lẩy bẩy. "Vô lượng thiên tôn!" Trên trời chợt vang lên một tiếng đạo bào. Thân ảnh của Bạch Vân đột nhiên xuất hiện ngay dưới hài tử đang rơi xuống. Hắn ôm lấy hài tử đáp xuống đất. Tiểu hài tử ở trong ngực của Bạch Vân hồi thần lại, oa oa tiếng khóc. Nam tử giãy giụa vừa bò vừa chạy đến chỗ của Bạch Vân đạo trưởng, ôm chầm lấy hài tử siết chặt vào trong ngực. Hài tử cũng oa lên khóc: "Cha cha, là đạo trưởng, là Tam Thanh Quan đạo trưởng tới rồi, đạo trưởng!" Chúng thôn dân hưng phấn gào lên, giống như là hài tử bị ăn hiếp nhìn thấy cha mẹ vậy. Thôn trưởng lại hơi lo lắng: "Quan chủ không tới sao? Hắn thì làm được gì?" Hạo Vũ và đám Ngự Thú Tông đệ tử lặng lẽ tụ tập một chỗ. Tên mập nhỏ giọng: "Sư huynh, ban nãy là hắn phi hành sao? Đó là tiêu chí của cao thủ tam cấp đấy." Hạo Vũ thì ngưng trọng nhìn Bạch Vân, không nói một lời. Thanh niên nho nhã cũng nghiêm túc nói: "Cũng có thể là một loại chiến kỹ phi hành ngắn nào đấy thôi. Cao thủ tam cấp há có thể để đám sơn dân ti tiện này triệu hoán sao? Thử một chút liền biết thôi." Ám ảnh báo nháy mắt lướt đi, giống như một đạo hắc ảnh đánh tới Bạch Vân. Con người trong thôn co rụt lại, trong đầu vô ý thức hiện lên hình ảnh của thê thảm bổng trì, mắt đầy sợ hãi. "Đạo trưởng cẩn thận, đạo trưởng!" Thôn dân kêu lên sợ hãi. "Vô lượng thiên tôn!" Bạch Vân đạo trưởng vung tay áo, một đạo bạch quang như nước xoay tròn khuếch tán ra xung quanh. Bịch một tiếng, ám ảnh báo vừa đâm vào bạch quang lập tức bay ngược ra ngoài, oanh một tiếng nện xuống cánh rừng ở xa, thân thể run rẩy, mắt thấy là không sống được. Tiểu Hắc! Thanh niên gầy gò kinh hãi hô lên, vội vàng chạy về phía của ám ảnh báo. Hắn quỳ gối bên cạnh ám ảnh báo, ôm lấy nó thống khổ kêu lên. Tiểu Hắc! Tiểu Hắc tỉnh lại đi! Tiểu Hắc! Ám ảnh báo không nhúc nhích, hai mắt tràn ngập linh tính cũng đã ảm đạm. Thanh niên gầy gò ngửa mặt lên trời gào thét đầy bi phấn. Sau đó đột nhiên quay đầu nhìn về phía của Bạch Vân, căm hận kêu lên. Ta muốn giết ngươi! Ta muốn giết chết ngươi! Trong đám thôn dân, có người giận dữ nói. Đạo trưởng, giết hay lắm! Đạo trưởng, giết bọn chúng đi! Những người còn lại lấy lại tinh thần cũng đều nhao nhao kêu lên. Ồ! Đã ta đạo trưởng báo thù cho Bổng Truy! Đã ta đạo trưởng cứu mạng! Chương 66 Bắt về. Thanh niên gầy gò đặt ám ảnh báo xuống dưới đất, chậm rãi đứng lên. Hắn nhìn chằm chằm vào Bạch Vân, trong mắt tràn đầy sát ý. Giết! Gã gầy gò gầm lên giận dữ, chân dẫm lên trên mặt đất một cái. Bịch một tiếng, mặt đất nứt ra, cả người giống như hổ báo phóng tới chỗ của Bạch Vân vậy. Vô lượng thiên tôn! Bạch Vân vung tay một cái, một đạo bạch quang đảo qua, có tiếng xương nãy gứt răng rắc truyền qua. Thanh niên gầy gò bị quẳng xuống đất, lăn lông lốc qua một bên. Hắn đau đớn ôm hai chân lăn lộn trên mặt đất, ánh mắt đầy tơ máu nhìn Bạch Vân. Bạch Vân cười nói, ngươi đúng là may mắn đấy. Nếu ngươi gặp phải ta là ta trước kia, các ngươi đã sớm chết hết rồi. Tên mập run rẩy một chút, nhỏ giọng nói, Hạo sư huynh, tiểu lão đầu này nhìn có chút lợi hại. Hạo Vũ cung kính nói, chúng ta chính là Ngự Thú Tông đệ tử, không biết tiền bối xưng hô thế nào. Ha ha, bần đạo Tam Thanh Quan Bạch Vân. Bạch Vân đáp, Tam Thanh Quan Bạch Vân. Hạo Vũ cúi đầu suy tư một hồi, lại chẳng được gì cả. Hắn chưa từng nghe qua bên trong Khánh Quốc có hạng nhân vật này. Cao thủ đã đi vào hàng ngũ tam cấp, trong toàn bộ Khánh Quốc này không được bao nhiêu người. Mà mỗi một người đều là nhân vật lừng lẫy một phương. Nhưng mà hắn chưa từng nghe nói qua có cái gì mà Tam Thanh Quan Bạch Vân. Hạo Vũ lấy lại tinh thần, cung kính nói, tiền bối, lấy thân phận của ngài, cần gì phải khó xử đám tiểu bối chúng ta. Ngự Thú Tông chúng ta cũng có cao thủ tam cấp trở lên. Chẳng lẽ ngài không sợ tông môn trưởng lão của ta tìm ngài sao? Vừa cung kính, vừa mang theo uy hiếp. Bạch Vân đánh giá Hạo Vũ cười nói, không phải các ngươi muốn tìm hiểu hung thủ giết chết Bạch Lang sao? Hạo Vũ biến sắc cả kinh kêu lên, là ngươi? Bạch Vân lắc đầu nói, không phải ta. Hạo Vũ thả lỏng tinh thần, nếu như không cần thiết, hắn thật sự không muốn đối chiến với cả một cao thủ tam cấp, là quan chủ nhà ta. Đám người Hạo Vũ trong lòng khẽ động, quan chủ, trên hắn có người khác sao? Hạo Vũ lặng lẽ giấu, nhưng mà người khác thì khẽ gật đầu. Hạo Vũ cung kính xoay người. Tiền bối, chúng ta xin được thoái lui. Chuyện về Bạch Lang, chúng ta sẽ về bẩm báo với cả tông môn là bị hung thú giết. Ngài thấy được không? Bạch Vân kinh ngạc hỏi. Ngươi không sợ tông môn trách phạt sao? Hạo Vũ tươi cười, chân thành đáp. Chỉ cần chúng ta đều không nói, sẽ không ai biết được. Tên mập cũng liền gật đầu liên tục, cười hắc hắc nói, tiền bối yên tâm đi, chúng ta cũng sẽ không nói đâu, dù sao chúng ta cũng không thân với cả Bạch Lang kia. Bạch Vân chậm rãi lắc đầu nói, không được, các ngươi giết người làm hỏng quy củ của quan chủ chúng ta, các ngươi phải về cùng bần đạo đến trước mặt quan chủ lĩnh tội. Vút vút vút, vài tiếng xé ra không trung bay đi, Từng cây cương châm bay ra khỏi tay áo của Hạ Vũ, tựa như lưu quang bắn về phía của Bạch Vân. Đồng thời Hạ Vũ quát to một tiếng, đồng loạt xuất thủ. Toàn thân của Liệt Diễm Hổ bốc cháy lên ngọn lửa mãnh liệt, lao thẳng về phía của Bạch Vân. Một tiếng hót cao vút vang động khắp núi sông. Một con diều hâu khổng lồ từ trên không lao thẳng xuống, cặp móng vuốt như móc câu chụp về phía trán của Bạch Vân. Độc giác của Vọng Nguyệt Tê lóe lên ánh sáng bạc. Một đạo ngân đao bay ra khỏi độc giác của nó, chém về phía của Bạch Vân. Ngân đao to lớn xoẹt từ mặt đất lên không trung. Ngân quang sắc bén kia thì vô thành vô tức mở ra một vết nứt trên mặt đất. Sát Nhân Phong cũng bay ra khỏi đầu vai của Hạ Vũ. Ông một tiếng lao ra ngoài như một mũi tên. Những công kích này gần như diễn ra đồng loạt cùng một lúc. Các thôn dân ở xa xa vẫn chưa kịp lấy lại tinh thần. Trên thân của Bạch Vân nở rộ ra một đạo bạch quang bao phủ lấy người trong đấy. Dưới bạch quang tựa như thánh hiền giáng thế vậy. Đinh đinh đinh. Vài tiếng kim thiết va chạm. Châm dài đâm vào bạch quang, vô lực rơi xuống đất nảy lên mấy lần. Hỏa diễm cự hổ cũng lao thẳng về phía của bạch quang. Bịch một tiếng, va chạm rồi ngất đi, trượt ngã xuống mặt đất. Ngân dao của Vọng Nguyệt Tê cũng đâm vào bạch quang, rắc một tiếng, vỡ nát thành từng khúc. Sát Nhân Phong phịch một tiếng đâm vào bạch quang, bỗng chốc bị bắn ngược trở về. Đầu óc choáng váng lảo đảo ngã xuống bụi mù. Chạy, mau trốn đi! Hạ Vũ sợ hãi, quát to một tiếng, nghiêng đầu, thấy sau lưng mình chẳng có ai. Tiểu Ban Tử, tiểu sư muội, còn có cả sư đệ nho nhã kia đã chạy hết sang mép núi. Ánh mắt của Hạ Vũ lóe lên một tia lo lắng, bước chân dài đuổi theo. Bạch Vân đạo trưởng cười nói, quan chủ Bần Đạo có lệnh phải bắt các ngươi về, sao có thể để các ngươi chạy thoát được. Chỉ một tay một cái rồi nói, trói lại. Chương 67, hỏi tội. Một đạo bạch quang bắn ra từ giữa ngón tay, chia thành mấy đường như linh xà đuổi theo mấy người bọn hắn, vừa quấn vừa kéo từng người về. Thân thể của những người này đang bỏ trốn bỗng cứng đờ, bịch một tiếng nằm dạp trên mặt đất, không ngừng vùng vẫy giãy giụa. Ngay cả Kim Điêu, Hỏa Diễm Hổ, Vọng Nguyệt Tê, thanh niên gầy gò tàn phế cũng không chạy thoát được. Ai cũng đều bị bạch quang này trói chặt. Sát Nhân Phong cũng bị một tia sáng nhỏ bé trói đi, lắc qua lắc lại trên mặt đất. Tất cả thôn dân lấy lại tinh thần, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết, quỳ xuống dập đầu đồng thanh hô, đã tạ đạo trưởng. Mang theo sự kích động và biết ơn, một hài tử đang bế hài tử khác cũng dập đầu xuống đất, phát ra tiếng bịch bịch, khóc lóc kêu lên, đã tạ đạo trưởng, đã tạ đạo trưởng đã cứu đám nhỏ nhà ta. Thôn trưởng thì run rẩy quỳ xuống đất, khóc lóc thảm thiết. Nếu mà hắn có thể thông báo cho Tam Thanh Quan sớm một chút, có lẽ Mộc Trì sẽ không phải chết. Đều do hắn không tin tưởng Tam Thanh Quan, không tin tưởng các vị đạo trưởng. Bạch Vân thì vung tay lên nói, đứng lên đi. Mọi người chỉ cảm thấy có một luồng sức mạnh rất lớn truyền đến, bất giác khiến tất cả đều đứng lên. Ánh mắt nhìn Bạch Vân đạo trưởng càng thêm nóng bỏng. Bạch Vân thì nghiêm trang nói, sau này nếu gặp chuyện như vậy nữa, hãy liên hệ với quan chủ sớm hơn, để tránh thảm kịch thế này xảy ra lần nữa. Thôn trưởng nức nở gật đầu, vâng. Trong tay của Bạch Vân bắn ra một sợi dây dài, lần lượt trói từng người lại. Sau đó đi đến trước, dùng một tay nhấc đầu hắc báo đã chết, tay kia thì nhấc thanh niên gầy gò lên. Thanh niên gầy gò ngẩng đầu nhìn Bạch Vân bằng ánh mắt đầy thù hận, nghiến răng nghiến lợi. Hạo Vũ nhìn Bạch Vân bình tĩnh nói, người nên suy nghĩ cho rõ ràng đi. Chúng ta là người của Ngự Thú Tông, đắc tội với cả Ngự Thú Tông chúng ta, Khánh Quốc này tuyệt đối không có chỗ cho các người đặt chân đâu. Bạch Vân thì khẽ gật đầu cười nói, Ngươi nên để những lời này mà nói với cả quan chủ của ta đi. Thử xem quan chủ của chúng ta có chịu sự uy hiếp của ngươi hay không. Bạch Vân dẫn theo một đám người và cả thú này bay lên không trung, hướng về phía Tam Thanh Quan. Thôn dân kinh ngạc thốt ra tiếng. Biết bay kìa, đạo trưởng vậy mà biết bay. Đạo trưởng quá lợi hại. Các ngươi nói xem, quan chủ có biết bay hay không? Chắc chắn là biết, nếu không thì sao có thể là quan chủ được chứ? Mọi người phát ra từng tiếng hưng phấn, sau đó nhìn thấy thi thể của Mộc Trì nằm trên mặt đất. Ai nấy cũng đều lẳng lặng như tờ, sắc mặt đau buồn. Thôn trưởng run rẩy, đi đến bên cạnh của Mộc Trì, chậm rãi mở miệng. Là ta, là quyết định tai hại của ta đã hại chết Mộc Trì. Từ hôm nay trở đi, ta xin từ chức thôn trưởng, giao lại phi hạc truyền âm phù. Thôn trưởng! Các thôn dân sợ hãi kêu lên. Thôn trưởng xua tay nói. Đừng nói nữa, ta đã quyết định rồi. Trong mắt chảy ra những giọt nước mắt đục ngầu đau đớn nói tiếp. Là ta có lỗi với cả Mộc Trì. Chúng thôn dân im lặng một lúc. Cửa chính của Tam Thanh Quan đang mở. Lý Bình An đứng trong viện, tay cầm phất trần, sắc mặt lạnh lùng nghiêm túc. Bạch Vân đạo trưởng dẫn theo cả một đoàn người, cả thú, từ trên trời đáp xuống trước mặt của Tam Thanh Quan. Lôi kéo một trận tiếng bình bịch, hỗn loạn vang lên. Xen lẫn tiếng rên rỉ, tiện tay vứt thanh niên gầy gò và đầu báo đã chết trên mặt đất. Thanh niên gầy gò bị rơi xuống bất ngờ, đau đến mức da mặt run run, hít một tiếng, khí lạnh vào trong người. Bạch Vân thì cung kính chắp tay hành lễ nói. Quán chủ, ta dẫn bọn họ về rồi. Lý Bình An nhàn nhạt lên tiếng, cúi đầu, nặng nề, nhìn đám Hạo Vũ hỏi. Tại sao lại giết người? Hạo Vũ vùng vẫy một cái, quay người nhìn Lý Bình An cười lạnh nói. Bạch tôn giả, chết ở thôn của bọn hắn. Bọn hắn còn định giấu giếm thông tin về hung thủ. Người nói bọn hắn có đáng chết không? Bạch tôn giả, ngươi nói đầu bạch lang kia sao? Lý Bình An yếu ớt nói. Hạo Vũ ngẩng đầu, nhìn thẳng Lý Bình An nói. Không sai, bạch tôn giả chính là thần thú khế ước của tông chủ Ngự Thú Tông ta. Từ giai đoạn đầu thành lập Ngự Thú Tông chúng ta, đã đổ biết bao nhiêu máu lập công cho Ngự Thú Tông chúng ta. Người giết bạch tôn giả chính là kết tử thù với cả Ngự Thú Tông chúng ta. Lý Bình An nghiêm túc nói. Vậy ngươi có biết nó đã ăn thịt nhiều người không? Hạ Vũ trừng mắt nhìn Lý Bình An, khinh thường nói. Một vài tên dân đen thôi, sao có thể đánh đồng với cả bạch tôn giả? Chương 68. Thủ sát. Lòng của Lý Bình An run lên. Dân đen. Bạch Vân ở bên cạnh hạ giọng nói. Quán chủ, nên xử lý bọn hắn thế nào đây? Giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Đây là thiên kinh địa nghĩa. Lý Bình An quay người đi vào trong. Bạch Vân cung kính nói. Vâng, bần đạo biết. Tiểu bàn tử hoảng sợ kêu lên. Ngươi dám? Chúng ta là đệ tử của Ngự Thú Tông. Bạch Vân cười ha hả nói. Ngự Thú Tông, ta còn chẳng sợ Ngự Thú Tông các ngươi, huống chi là quán chủ chúng ta. Lý Bình An đi vào trong đại điện, ngồi xếp bằng trên đệm, tâm trạng hỗn loạn, lẩm bẩm trong lòng. Đạo tổ, ngài nói xem ta làm như vậy có đúng không? Đây chính là lần đầu tiên ta chủ động giết người từ khi bước vào thế giới này, cũng xem như là khai sát giới. Sau này sẽ trở thành một ma đầu giết người không chớp mắt sao? Thậm chí có thể giết người đến mức trái tim vô cảm. Đinh, chúc mừng túc chủ đã hiểu ra phạt ác chi tâm. Khen thưởng, thiện ác thiên nhãn. Người đang làm trời cũng đang nhìn, nhân quả thiện ác sẽ có báo ứng một cách xác đáng. Đánh giá, giết vài tên rác rưởi đã rối rắm trong lòng, sao có thể làm nên đại sự? Tu đạo không lấy dân làm chủ, thà về nhà bán khoai lang còn hơn. Lý Bình An thầm chấn động. Hệ thống đã lên tiếng. Nói cách khác là đạo tổ đồng ý với cách làm của ta. Hơn nữa còn ban thưởng. Có phải xác nhận của hệ thống? Trong lòng của Lý Bình An bỗng nhiên thoải mái hơn rất nhiều, lẩm bẩm nói. Rút phần thưởng, thiện ác thiên nhãn ra. Lý Bình An bỗng dùng tay che mắt, rên lên một tiếng, từng đợt đau nhói từ trong mắt truyền ra. Dù chưa đau đến mức hét to lên, nhưng mà cơn đau cứ như vậy thủy triều liên miên không dứt. Sau một lúc, biểu cảm nhe răng của Lý Bình An từ từ biến mất. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, bỏ hai tay che mắt ra. Một đôi mắt trắng đen rõ ràng, tràn đầy linh động nhưng mà cũng không có khác gì thường. Lý Bình An chớp chớp mắt, còn dùng tay sờ lên, hình như không thay đổi gì cả. Chẳng lẽ màu sắc thay đổi sao? Hắn không kiềm được, tò mò đứng dậy nhanh chân đi ra ngoài. Lý Bình An đi thẳng ra hậu viện, đến bên cạnh hồ nước, xoay người ngồi xuống, cúi đầu nhìn vào bên trong hồ nước. Nước trong hồ phản chiếu khuôn mặt, hình dạng đôi mắt vẫn không khác gì so với cả bình thường. Lý Bình An nghiêng đầu, nhìn bên nọ nhìn bên kia, sờ mặt mình, hài lòng, cười hì hì nói. Nhìn kỹ thì cũng đẹp trai đấy nhỉ? Quán chủ, ngài đang nói gì vậy? Trên mặt hồ đột nhiên xuất hiện thêm một khuôn mặt tuấn mỹ ngay bên cạnh Lý Bình An. So sánh cả hai thì tiểu soái Lý Bình An bỗng chốc biến thành người qua đường. Nụ cười của Lý Bình An bỗng cứng đờ, không vui nói. Không có gì. Ngẩng đầu nhìn sang bên cạnh của Thanh Phong, hắn đang tò mò nhìn vào trong nước, có vẻ đang không hiểu quán chủ đang tìm cái gì. Trong lòng của Lý Bình An hơi động, đây không phải là một đối tượng để thử nghiệm rất tốt sao? Thầm nghĩ thi triển thiện ác thiên nhãn, pháp lực lập tức di chuyển về phía hai mắt. Trong hai mắt hiện lên một tia tối tăm, cả thế giới này lập tức thay đổi. Bối cảnh bỗng trở nên hư ảo, cảnh sắc đều biến thành những mảnh gạch khảm, bóng người cũng trở nên mờ ảo như một lớp bụi thủy tinh vậy. Mặt mũi của Thanh Phong trong tầm mắt nhìn có chút mơ hồ, trên thân lại lóng lánh kim sắc quang mang như phủ thêm một lớp lụa mỏng màu vàng. Trong lòng của Lý Bình An hiểu rõ, công đức là công đức hộ thể, tiểu tử kiêu ngạo này là người tốt sao? Quán chủ, quán chủ. Tiếng gọi ngân dài như có như không truyền đến. Lý Bình An lấy lại tinh thần, pháp lực rút lui như thủy triều, xung quanh lại khôi phục về sống động đầy màu sắc. Thanh Phong đưa tay ra trước mặt của Lý Bình An, quơ quơ quơ lại, nghi ngờ gọi. Quán chủ, quán chủ. Chuyện gì? Thanh Phong trợn tròn mắt, không vui nói. Ta còn đang muốn hỏi ngươi có chuyện gì kia kìa. Sao tự nhiên ngẩn người như vậy? Vừa rồi vô duyên vô cớ nhìn vào nước, bây giờ lại tự dưng ngẩn người ra. Hắn biến sắc, hốt hoảng kêu lên. Quán chủ, không phải người bị chúng ta đấy chứ? Lý Bình An quay người đi ra ngoài không vui nói. Ta nào dám đến Tam Thanh Quan làm càn đâu. Thanh Phong cười hì hì đuổi theo. Lý Bình An thuận miệng hỏi. Mấy người Thanh Tuyết đâu rồi? Hình như đang dạy tiểu thạch đầu luyện kim quang chú. Lý Bình An tùy tiện đáp. Bạch Vân thì nhẹ nhàng từ bên ngoài đi tới, cung kính hành lễ nói. Quán chủ, đã xử lý xong bọn chúng rồi. Lý Bình An do dự một chút mới hỏi. Giết sao? Bạch Vân nhẹ gật đầu nói. Phải. Lý Bình An thở dài một tiếng, tiếp tục đi về phía đại sảnh. Chương 69. Giảng phù. Bạch Vân đi theo sau lưng của Lý Bình An khuyên nhủ. Quan chủ đừng lo lắng. Ngự thú tông của bọn hắn không có mấy người tốt đâu. Lý Bình An nói. Ta biết bọn hắn đáng chết. Nhưng mà lần đầu giết người khó tránh khỏi bứt rứt. Thanh Phong ở bên cạnh ngạc nhiên thốt lên thành tiếng. Ngự thú tông chính là môn phái mà toàn phái tu luyện thành kẻ điên đó sao? Lý Bình An nghi ngờ hỏi lại. Kẻ điên? Bạch Vân đạo trưởng gật đầu nặng nề nói. Không sai. Ngự thú tông chú trọng khế ước giữa người và thú, ký kết khế ước người thú, sống và tu luyện cùng một chỗ. Dần dà lòng người trong ngự thú tông đều bị nhiễm thú tính rồi. Sâu trong nội tâm, diễn cuồng và tàn bạo, lạnh lùng vô tình, xem mạng người như cỏ rác. Lý Bình An thì dẫn bọn hắn vào trong đại sảnh, ngồi xuống theo thứ tự. Thanh Phong cười hì hì nói, lần này ngự thú tông chọc vào quán chủ giống như đã phải thiết sơn rồi. Với năng lực của quán chủ thì chia tay một cái là có thể san bằng ngự thú tông. Nếu như ta nói sức mạnh của ta chỉ ở mức nhị giai, các người có tin không? Bạch Vân Thanh Phong gật đầu cười ha hả thành tiếng. Tất nhiên, bọn hắn không tin. Trong rừng cây bên ngoài Đại Thạch Thôn, một đầu đại bạch trư chạy thật nhanh vào sâu trong man hoang sơn mạch. Trong mắt của nó đầy hoảng sợ và đau lòng. Vì trước đó suýt chút nữa, bị một đạp của Vọng Nguyệt Tê dẫm chết, dọa đầu đại bạch trư này sợ đến mức chui tọt vào trong rừng cây. Cũng vì vậy mà thoát khỏi một kiếp. Vừa rồi nó cảm thấy vị tiểu chủ nhân thường dành ăn với nó đã chết rồi, truyền đạt cho nó mệnh lệnh cuối cùng là chạy về, tìm đường tới tông môn để kêu đến đây báo thù. Mấy ngày tiếp theo, nguồn thức ăn của Tam Thanh Quan đã được cải thiện tốt hơn chút. Thịt hổ, thịt tê giác, thậm chí còn có cả thịt chim điêu. Thanh Tuyết Thanh Vũ ăn vào tu vi tăng lên vùn vụt. Nhưng mà khoảng cách đến cảnh giới trúc cơ kỳ vẫn còn rất dài. Điều này làm cho Lý Bình An thúc được rằng trước đây hệ thống ban thưởng cho mình viên bách nhật trúc cơ bồi nguyên đan thật sự rất lợi hại. Chẳng lẽ sản phẩm của hệ thống làm ra đều thuộc hàng tinh phẩm sao? Một thời gian tiếp theo, trong đạo quán, tín đồ lui tới không ngớt. Trải qua việc truyền bá sự kiện ở Đại Thạch Thôn, tế linh trong vòng trăm dặm đều không dám gây chuyện. Những thành phần không an phận trong thôn cũng làm rùa đen rụt đầu, không ai dám lỗ mãng. Vô số thôn dân hoan hô phấn khích. Lời của đạo trưởng nói là thật rồi, hắn thật sự che chở chúng ta. Cũng bởi vậy mà càng nhiều thôn dân lặn lộn đến Tam Thanh Quan dâng hương. Hiện tại thì thôn dân dâng hương đều do Thanh Phong, Bạch Vân ra tiếp đón. Lý Bình An thì rất ít ra mặt. Bên trong hậu viện bày ba cái bàn lớn. Thanh Tuyết, Thanh Vũ, Thạch Hạo đứng sau mỗi cái bàn. Trước mặt mỗi người được bày một tờ giấy trắng và bút lông. Những vật này đều được Lý Bình An mua dưới núi từ trước. Ban đầu thì hắn định dùng bút lông để đánh răng, giấy trắng để đi nhà sĩ. Lý Bình An chắp tay sau lưng, đứng trước mặt bọn hắn, uy nghiêm nói. Phù chính là một trong những thủ đoạn thường dùng của đạo môn ta. Phù có thể câu thông thiên địa, xuyên qua âm dương. Phù văn chính là một loại miêu tả quy tắc của thiên địa. Phù thành tức thiên địa đáp ứng, quỷ thần triệu tập. Từ hôm nay thì vi sư sẽ bắt đầu giảng dạy cho các người sơ cấp đạo môn phù pháp. Các ngươi cần phải lĩnh ngộ thật tốt, không được lười biếng. Thanh Vũ, Thanh Tuyết, Thanh Hạo gật đầu. Vâng. Lý Bình An thì đưa tay vẽ lên không trung. Vẽ lên không trung, để lại một đường cong màu vàng, vừa vẽ vừa nói. Đạo phù này tên là Xuân Phong Hóa Vũ Phù. Xuân Phong Hóa Vũ, vạn vật phục hồi. Bởi vậy, đạo phù này thuộc loại phù trị liệu, có thể chữa trị ốm đau, khôi phục sức sống. Nhìn thật kỹ, học cho tốt vào. Ba ánh mắt nhỏ nhìn chằm chằm tay của Lý Bình An di chuyển. Trong mắt ngập tràn hưng phấn hiếu kỳ. Đối với cả sức mạnh thần kỳ của loại phù này, bình thường không ít lần sư phụ thi triển. Mỗi một lần đều rất thần kỳ. Vừa nghĩ đến việc bản thân cũng có thể nắm giữ được sức mạnh thần kỳ này, ba hài tử hưng phấn đến mức không kiểm soát được. Bên trong đại điện, Bạch Vân một thân áo choàng chỉ huy từng tín đồ dâng hương, rất có tác phong của một vị cao nhân đắc đạo. Thanh Phong thì đứng bên cạnh Bạch Vân, không nhịn được hỏi. Sư phụ, quán chủ ở phía sau, dạy bọn hắn vẽ phù, ngươi không tò mò sao? Mỗi người ba nén hương, xin đừng lấy thêm, đốt trên ngọn nến rồi tiến lên quỳ lạy. Bạch Vân chỉ huy ba người mới đang hết sức lo sợ đến dâng hương. Thanh Phong thì không vui kêu lên. Này, ta nói chuyện với người đấy. Chương 70. Ta sai, người đích thân xử lý. Bạch Vân đạo trưởng tùy tiện nói. Tò mò thì sao, mà không tò mò thì sao? Thanh Phong hạ giọng kích động nói. Kia chính là truyền thừa tông môn viễn cổ đấy. Người sai rồi. Thanh Phong sững sờ nghi ngờ nhìn. Bạch Vân đạo trưởng ngẩng đầu nhìn Tam Thanh Tổ, thành kính nói. Cho đến bây giờ thì truyền thừa của Tam Thanh Quan đều không phải phù pháp gì, cũng không phải kim quang chú, mà chỉ là đạo trưởng bình thường chúng ta hay niệm tụng kinh đấy. Đó mới thực sự là truyền thừa quý báu nhất. Mặt của Thanh Phong lờ mờ, giật mình nói. Làm sao có thể? Bạch Vân đạo trưởng cười nói. Nếu ngươi không tin, thì hãy ra hậu viện mà quan sát. Tất nhiên, quán chủ sẽ không giấu ngươi đâu. Chỉ là pháp lực của ngươi đã được định sẵn là sẽ không học được rồi. Thanh Phong cảm thấy chán nản. Truyền thừa viễn cổ từ xưa đến nay, trước mặt đưa đến rồi, mà vẫn chẳng có cách nào học được. Thật là khó chịu. Thanh Phong đổi sắc mặt, cắn răng nói. Sư phụ, ngươi nói xem, nếu ta tự phế tu vi, đổi lấy việc tu luyện pháp lực thì thế nào? Bạch Vân bỗng quay đầu, nhìn Thanh Phong, nhỏ giọng nói. Ngươi điên rồi hả? Không muốn về thánh đường nữa sao? Không muốn ở bên cạnh Minh Nguyệt à? Ta còn muốn thế, nhưng mà làm sao có thể về thánh đường được đây? Thanh Phong lập tức mơ hồ. Bạch Vân thì gật đầu khinh bỉ nhìn Thanh Phong một cái rồi nói. Dựa vào một mình ngươi, tất nhiên là không được. Sau đó nói tiếp. Nhưng mà Minh Nguyệt thì khác. Minh Nguyệt sinh ra cùng với cả thiên địa dị tướng, tất nhiên thành tựu sau này sẽ xuất chúng. Chỉ cần nó đủ mạnh thôi, để ngươi quay về thánh đường cũng chỉ là một câu nói. Nếu như đến lúc ngươi đổi pháp thuật tu, phế hết nguyên khí sang người của ngươi, thì chỉ sợ sẽ chịu sự xa lánh của thánh đường mà thôi. Thanh Phong đắc ý nói. Có thể, Minh Nguyệt chắc chắn có thể. Bạch Vân thì lắc đầu cảm thán. Thật không biết người đút cho Minh Nguyệt ăn phải thuốc mê gì, khiến cho một thiên chi kiều nữ như nàng ta lại một lòng hướng về ngươi như vậy. Thanh Phong hất mái tóc của mình một cái đắc ý nói. Chính là đẹp trai. Bạch Vân thì khinh bỉ nhìn Thanh Phong một cái, tiếp tục tiếp đón khách dâng hương. Đại Bạch Trư trải qua mười mấy ngày bôn ba vất vả, trải qua 9981 kiếp nạn, mấy lần thoát khỏi miệng quỷ, cuối cùng cũng về lại Ngự Thú Tông, nằm bò trên quảng trường chủ phong, há mồm thở dốc, cái bụng thì chập trùng, sôi ủng ục. Đệ tử vây xem, vội vàng mời trưởng lão tuyên bố nhiệm vụ đến. Nhiệm vụ trưởng lão với mái tóc hoa râm đi đến trước mặt đầu của Bạch Trư, cúi đầu nghiêm nghị nhìn nó. Đại Bạch Trư vội vàng đứng lên, chân vẫn còn đang hơi run lên. Trưởng lão lạnh giọng hỏi. Mấy người hạ vũ đâu hết rồi? Sao chỉ có mình ngươi quay về? Đại Bạch Trư chớp mắt một cái, trực tiếp ngã trên mặt đất, bốn chân đang run rẩy. Một luồng chân khí dồi dào từ trên người của nhiệm vụ trưởng lão tản ra. Mấy đệ tử ghé khá gần, bịch một tiếng bay ra ngoài hết, hét thảm một tiếng, rồi nện bịch bịch xuống mặt đất. Trưởng lão ầm ầm tức giận nói, lại có người dám giết đệ tử của Ngự Thú Tông chúng ta. Tay của hắn biến thành móng vuốt đại bàng cào xuống đất. Đại Bạch Trư đang lờ mờ, bỗng bị trưởng lão bóp lấy phần gáy xách lên, lập tức kêu en éc thảm thiết, nhìn trưởng lão bằng ánh mắt cầu xin. Trưởng lão túm lấy gáy của Đại Bạch Trư, bay lên trời hướng về phía trước. Một lát sau thì đi vào một đỉnh núi. Trên đỉnh núi không có tuyết động, ngược lại cây cối xanh mát, mặt đất đầy cỏ thơm. Một hồ nước phản chiếu những đám mây trắng lững lờ trôi. Bên hồ nước, có một người đàn ông trung niên mặc áo choàng tím đang thả câu. Sau lưng có một đầu hoa xà, một đầu thanh lang và một đầu viêm hầu đang nằm. Trưởng lão đi đến sau lưng người trung niên, khoác áo choàng tím, tiện tay ném Đại Bạch Trư lên trên mặt đất, cung kính nói: "Tông chủ, đệ tử phái đi đã bị giết." Hoa Xà Thanh Lang cùng nhìn về phía của Đại Bạch Trư. Một tên thè lưỡi rắn, một tên thì lè lưỡi liếm một cái. Đại Bạch Trư bị dọa sợ nằm run rẩy trên mặt đất. Tông chủ sững sờ nghi ngờ hỏi: "Đệ tử nào?" Trưởng lão mờ mịt nói: "Đệ tử phái đi báo thù cho Bạch Tôn giả." Tông chủ sửng sốt một chút, nhìn Thanh Lang bất mãn nói: "Chuyện báo thù cho Tiểu Bạch không phải ngươi làm sao?" Thanh Lang nhìn trưởng lão, há mồm khàn khàn nói: "Nhiệm vụ báo thù cho Tiểu Bạch không phải ta đã giao cho ngươi làm à?" Nhiệm vụ trưởng lão nhỏ giọng nói: "Ta tuyên bố nhiệm vụ tông môn, các đệ tử nhận nhiệm vụ đi làm." Tông chủ giận dữ nhìn Thanh Lang nói: "Ta sai ngươi đích thân đi xử lý." Thanh Lang quay đầu giận dữ nhìn nhiệm vụ trưởng lão khàn khàn nói: "Ta sai ngươi đích thân đi xử lý mà." Và các bạn thân mến, tập của buổi tối ngày hôm nay xin dừng ở đây. Hôm nay thì mình khá ưng với tập truyện này. Nhân vật chính không phải là một người không biết diệt, phải có một chút đổ máu như vậy thì mới thấy bộ truyện này cũng không phải là tươi sáng hoàn toàn. Ok ạ, hẹn gặp mọi người vào buổi trưa và buổi tối ngày mai nha. Chúc cả nhà ngủ ngon.